Chương 28, Thanh Lý. Hô hấp trong lúc đó, một cỗ cuồn cuộn không ngừng chân nguyên, ở Sở Nguyên thân thể bên trong lưu chuyển. Chí âm chí dương lưỡng chủng chân nguyên, lại tới rồi một loại trước nay chưa có nông nỗi, cơ hồ hoàn toàn dung hợp ở tại nhất thể, hình thành một cái hỗn độn, trong cơ thể kia viên kim đan cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan, cùng tự thân lẫn nhau hợp nhất. Đối với này hết thảy, Sở Nguyên trong lòng thập phần cao hứng. Hắn biết, chính mình tu vi càng tiến thêm một bước, như vậy đối với về sau chinh phục tam giới mà nói, lại có nhất trọng nắm chắc, chỉ có là như thế này mới có thể, sừng sững ở tiên kiếm thế giới tối đỉnh lập tức. Sở Nguyên ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái, Tử Huyên chúng nữ, trên mặt không khỏi lộ ra một cỗ tự hào cảm. Sở Nguyên vung tay lên, khôn cùng pháp lực đó là rót vào tới rồi mấy nữ thân thể bên trong, trợ giúp các nàng khôi phục mệt nhọc. Không dùng bao lâu thời gian, mấy nữ đó là hoàn toàn khôi phục lại, lẫn nhau nhìn thấy đối phương, trên mặt mây đỏ dày đặc, nhớ tới phía trước điên cuồng đến, càng phát ra thẹn thùng đứng lên, nếu không bởi vì ở dị độ không gian bên trong, cơ hồ đều phải tìm cái lỗ chui xuống. Vừa mới, mấy nữ trung quy không phải một loại người, qua một trận lúc sau liền cũng bình yên đi lên. Sở Nguyên nhìn thấy mấy nữ mặc quần áo lúc sau, xạ dìn gẳng đó là tản ra, cái đó dị độ không gian cũng lại tiêu thất, đồng thời mấy người thân hình cũng xuất hiện ở tại này điểu ngữ mùi hoa địa phương, làm cho người ta cảm giác được một loại đặt mình trong ngộng một loại. Phu quân, ta hiện tại là người của ngươi. Này Bác Sơn chính là địa bàn của ngươi. Thanh La đi đến Sở Nguyên bên người, dùng kia độc hưu chính là nhuyễn nhu thanh âm đạo. Không thể không nói, Thanh La nhất cử nhất động, đều bị câu dẫn người tâm, đặc biệt phối hợp kia nhuyễn nhu thanh âm, lại tăng thêm vô hình mị hoặc. Cứ việc cùng Thanh La đã xảy ra một hồi kịch liệt đại chiến, nhưng là tại đây một khắc, hắn vẫn là cảm giác được một loại run sợ hắn cảm giác đi ra, Thanh La hiện tại đã muốn là toàn tâm thần phục ở chính mình mị lực dưới. Chúc mừng chủ nhân, nhất thống quỷ giới, chỉ cần ở giải quyết nhược thủy tam thiên lúc sau, liền có thể vô tư một bên quỷ giới chi chủ, cũng không buồn, nghe thấy Thanh La mà nói, nháy mắt đó là phản ứng lại đây, quỳ trên mặt đất cung kính nói. Hắn cũng không có nghĩ đến, Sở Nguyên đã vậy còn quá mau liền thu phục cả quỷ giới thế lực. Quả thực chính là giống như gió thu cuốn hết lá vàng một loại, nháy mắt đó là hoàn toàn nghiền áp cả quỷ giới. Mọi người cơ hồ không có gì sức phản kháng quỷ giới, chẳng qua là của ta một cái nho nhỏ đạp chân thạch mà thôi. Lúc sau đường xá còn xa rất Sở Nguyên nhìn thấy quỷ dạp xuống đất thượng quỷ giới chi chủ, biết hắn hiện tại là hoàn toàn thần phục chính mình. Trong lòng cũng là một trận đắc ý có cường đại như vậy thực lực chính là thủ hạ, mặc cho ai đều thập phần cao hứng. Huống chi, quỷ giới chi chủ cũng không phải một loại người, đối với thống trị một đường, cũng là thập phần có kinh nghiệm. Chính mình rời đi quỷ giới lúc sau, liền thế nhưng làm cho hắn thống lĩnh quỷ giới, đợi cho tiến công địa phương khác thời điểm, ở lôi ra đến làm một đám thần bí đội ngũ. Nói như vậy, không chỉ có thể khởi đến xuất kỳ bất ý tác dụng, còn có thể khởi đến một loại cường đại kinh sợ chủ nhân nói chính là, chủ nhân hùng tâm vạn trượng, tự nhiên là có thể nhất thống tam giới, trở thành tam giới cộng chủ quỷ giới chi chủ đầu càng phát ra thấp xuống, cơ hồ đều phải tiếp xúc đến mặt đất. Thanh âm lại cung kính vô cùng. Thật giống như một vị dáng vóc tiểu tụy giáo đồ một loại, cung kính lễ ngộ chính mình thần chi. Tốt lắm, chúng ta vẫn là đi nhược thủy tam thiên, giải quyết chỗ nào tai họa ngầm đang nói. Sở Nguyên thoáng suy tư một lát, liền quyết định đi trước nhược thủy tam thiên, giải quyết nơi đó tai họa ngầm, cũng chỉ có là hoàn toàn giải quyết điệu chỗ nào tai họa ngầm, mới có thể chân chính thống trị cả quỷ giới. Lập tức, Sở Nguyên vung tay lên. Một cái thật lớn cái khe đó là xuất hiện ở tại mọi người trước mặt. Đồng thời, một cỗ cường đại thủy chi chân nguyên, không ngừng từ người nào cái khe bên trong phát ra, hình như là một loại quần cuộn không ngừng thủy tinh nguyên một loại, làm cho người ta cảm giác được tự thân dơ bẩn, đang ở không ngừng rửa sạch. Loại này thủy tinh nguyên thập phần hùng hậu, giống như có được vô cùng tinh lọc công năng một loại, vừa tiếp xúc với thân thể lúc sau, đó là nhanh chóng tiến vào đến thân thể bên trong. Rửa sạch tất cả dơ bẩn, đối với người tu chân mà nói, quả thực là vô thượng diệu phẩm. Phải biết rằng, người tu chân cứ việc có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, nhưng là tự thân bên trong vẫn là cất giữ vô số dơ bẩn. Này đó dơ bẩn nếu vẫn ngưng lại tại thân thể bên trong mà nói, đối với thân thể có ảnh hưởng rất lớn, chỉ có là thời khắc rửa sạch, mới có thể làm cho thân thể của chính mình thời khắc được đến tinh thuần, do đó tu vi tiến triển hơn rất mạnh nhưng mà... Từ cái khe bên trong phát ra thủy chân nguyên, chính cụ bị loại này công năng, tự nhiên là làm cho mọi người cảm thấy thập phần vui mừng. Không khỏi ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu không ngừng hấp thu này tinh thuần tới rồi cực hạn thủy tinh nguyên, bắt đầu yên lặng hấp thu, rửa sạch chính mình thân hình. Mọi người trong lòng đều thập phần rõ ràng, kia thủy tinh nguyên cũng không phải một loại thủy tinh nguyên. Nói cách khác, cũng sẽ không có cường đại như vậy hiệu quả. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người đều dừng ở Sở Nguyên trên người, cảm giác được vô cùng khiếp sợ, bọn họ thật không ngờ Sở Nguyên tu vi thế nhưng tới rồi loại tình trạng này, cơ hồ là có thể tùy ý mở ra không gian, tiến vào đến chính mình muốn đi địa phương kỳ thật. Sở Nguyên có thể có này pháp lực, rất lớn nguyên nhân đều là bởi vì ở dị độ không gian thời điểm, cùng các nữ tu hành chi cố. Trong cơ thể âm dương chân nguyên, hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau, hình thành hỗn độn chi nguyên, cơ hồ vĩnh viễn đều tiêu hao vô cùng. Đối với các không gian loại này việc nhỏ, chút không uổng gì khí lực, tùy ý liền có thể thoải mái làm được, chính là nếu có thể đủ biết chuẩn bị tọa độ, mới có thể chuẩn xác cắt chỉ định địa điểm. Tốt lắm, chúng ta chỉ cần thông qua này cái khe, liền có thể rất nhanh đến Nhược Thủy Tam Thiên. Sở Nguyên nhìn thấy mọi người kinh ngạc vẻ mặt, chính là cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn có thể tìm đúng tọa độ, vẫn là bởi vì Thanh La duyên cớ, ở cùng Thanh La tu hành lúc sau, đó là nắm giữ nàng tất cả tin tức, đối với Nhược Thủy Tam Thiên địa điểm, tự nhiên cũng là rõ ràng vô cùng, giờ phút này tự nhiên có thể chuẩn xác tìm được Nhược Thủy Tam Thiên tọa độ. Mặt khác mọi người cũng không từ nhiều điểm một đầu, theo sau ở Sở Nguyên dẫn dắt dưới, đó là tiến vào tới rồi cái khe bên trong.